Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 434, chương 435, Hyakun đi đường bên trong. Hơi lạnh sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, xanh tươi tốt trong rừng tiểu đạo. Hô hô hô tương đương chú ý hô hấp. Oman cố lên, lại chạy một hồi liền có thể nghỉ ngơi. Thò, chớ có biếng nhác, chạy trốn chạy. Chạy, ngươi xem một chút nhân ra lô lô. Ánh mặt trời ấm áp dần dần vẩy vào phía trên vùng rừng rậm này. Mà vào lúc này, Hyakun chính mang theo sau lưng ba con tiểu gia hỏa chạy bộ sáng sớm. Sóng, sóng, sóng thêm. Đấy đấy, hứ hứ hứ tương đương, lúc này Tiếp Lắp đã bị đội ngũ xa xa rơi. L.A. tại đằng sau, một bộ hữu khí vô lực chậm chạp chạy. Lay động thân thể lúc nào cũng có thể ngã xuống. Mà tại Tiếp Lắp phía trước chạy chính là Thò. Thò ra hỏa này một mặt không hứng thú lắm. Mười phần qua loa chạy chậm. Phía trước nhất mới là một mặt hưng phấn vui vẻ lô lô. Tiểu gia hỏa một mực theo thật sát Hyakun sau lưng. Nên nói không hổ là họ chó động vật sao. Lô lô lộ ra rất thích chạy. Lanh lợi đi theo Hyakun sau lưng. Còn không ngừng phát ra vui vẻ tiếng kêu. Sóng thêm tương đương sóng. Chấm ngoặc kép. Sau đó lại chạy một khoảng cách. Tiếp Lắp thật sự là đạt tới cực hạn. Thân thể lắc lư ở giữa dưới chân trượt đi té ngã trên đất. Ây! Không sao chứ Oman. Thụ thương sao? Hyakun nhìn thấy Tiếp Lắp ngã xuống đất. Cũng là vội vàng quay đầu chạy tới. Đưa tay đem Tiếp Lắp ôm lấy. Lau đi Tiếp Lắp bụi bặm trên người đối nói. Sóng thêm, chấm ngoặc kép, Tiếp Lắp hữu khí vô lực lắc đầu biểu thị chính mình không có quan hệ. Ha ha, tốt à, mọi người nghỉ ngơi trước một cái đi. Hyakun mỉm cười vuốt ve Tiếp Lắp đầu. Trong lòng minh bạch Tiếp Lắp đã là mệt muốn chết rồi. Thế là liền quay đầu đối Thò cùng lô lô hô lớn một tiếng. Ra hiệu trước dừng lại nghỉ ngơi một chút. Đấy đấy đấy. Hứ hứ hứ tương đương, Hyakun đi đến ven đường, ngồi ở dưới một cây đại thụ, mà Thò cùng lô lô cũng là cấp tốc chạy tới, đem Hyakun vây vào giữa. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa liền một mặt tò mò nhìn Hyakun. Nhìn xem Hyakun trong tay ôm Tiếp Lắp, con mắt lẳng lặng khép kín. Sự thật chứng minh, Hyakun trong thân thể lưu động năng lượng thần bí xác thực đối Pokemon có cường hóa tác dụng. Tại sử dụng mấy lần về sau, Tiếp Lắp các hạng chủng tộc giá trị đã tăng lên mấy điểm. Đây là Tiếp Lắp thể chế đang thay đổi tăng lên biểu tượng. Hyakun tin tưởng mình chỉ cần tiếp tục kiên trì, Tiếp Lắp nhất định sẽ có biến mạnh một ngày. Trước đó tại hôm qua Hyakun thành công đem tự thân năng lượng thần bí đạo nhập Tiếp Lắp trong thân. Thể về sau, Tiếp Lắp thể chất tình huống liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Loại hiệu quả này rất là kinh người. Phải biết, Bidro cùng Persian của Giovanni. Thế nhưng là không biết tại Giovanni bên người ngây người bao nhiêu năm. Cuối cùng mới có bây giờ thành tựu như thế. Mà Hyakun vẻn vẹn lần thứ nhất nếm thử. Liền lấy được rõ rệt thành tích. Bất quá Hyakun tại phát hiện tự thân lực lượng xác thực có thể đối Pokemon sinh ra tăng lên tiềm. Lực cùng thể chất hiệu quả về sau. Hyakun trước tiên đem Siro phóng ra, sau đó lại lần đem năng lượng của mình đạo nhập Siro trong thân thể. Nhưng là, Siro lại một điểm phản ứng đều không có. Hyakun có chút không hiểu, vốn đang tưởng rằng năng lượng của mình đưa vào không đủ. Không có đi đến Siro có thể tăng lên tiêu chuẩn, nhưng sau đó Lulu liền nói cho Hyakun, từ trong hệ thống đạt được Pokemon, đều là có hoàn mỹ nhất gen. Ngoại trừ tự thân không ngừng mạnh lên bên ngoài. Cái khác ngoại bộ phương pháp là sẽ không đối sinh ra quá nhiều ảnh hưởng. Không chỉ có như thế. Nếu là trong giới tự nhiên hoang dại Pokemon. Thuộc tính đạt đến hoàn mỹ ưu tú hoặc siêu việt. Bọn hắn thuộc tính cũng rất khó tại thông qua ngoại lực tăng lên. Bây giờ Tiếp Lắp thể chất thực sự quá kém. Cho nên năng lượng thần bí hiệu quả mới rõ ràng như vậy. Nếu như chờ Tiếp Lắp thể chất thuộc tính đi đến mắc trị số, đang muốn tăng lên, coi như có chút khó khăn. Minh bạch trong đó nguyên do, Hyakun cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ Piplup thuộc tính vẫn là quá kém. Muốn tăng lên tới bình quân cấp độ còn không biết phải bao lâu. Dù sao cũng gấp không được. Từ từ sẽ đến liền tốt. Sóng thêm tương đương, rất nhanh thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Trải qua Hyakun lực lượng tẩm bổ, Piplup cũng là nhanh chóng khôi phục thể lực. Tròn trịa trên mặt lần nữa có tinh thần. Giơ cánh nhỏ vui vẻ đối Hyakun kêu. Tốt rồi, tương đương mọi người cũng đều khôi phục thể lực. Vậy chúng ta liền tiếp tục đi tới đi. Lập tức liền có thể lấy đến kế tiếp thành thị. Đến nơi đó chúng ta tại nghỉ ngơi thật tốt, tương đương tiếp tục xuất phát, tương đương đầu này trong rừng đường nhỏ. Thông hướng địa phương gọi là Âu Đêu Thao. Cũng không có khoảng cách Little Root Thao quá xa. Hyakun dự định tại trước giữa trưa đuổi tới. Doduo tương đương, uy. Hyakun, người đã đến hoen sao? Trên đường không có gặp được sự tình gì đi. Trải qua cho tới trưa đứt quãng chạy. Hyakun rốt cục tại giữa trưa đến đây đến Âu Đêu Thao. Mà Hyakun đi vào Âu Đêu Thao về sau. Chuyện làm thứ nhất chính là tìm tới trung tâm Pokemon. Đồng thời liên tiếp Delir thông tin. Hyakun nhìn màn ảnh đối diện Delir cái kia một mặt dáng vẻ lo lắng. Khóe miệng cũng là lộ ra mỉm cười đáp lại nói. Yên tâm đi Delir. Ta sẽ tự bỏ ra đến lữ hành cũng không phải một ngày hai ngày. Ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Ta hiện tại đã đến Âu Đêu Thao. Cho ngươi báo một cái bình an. Thuận tiện đem cái này ba tên tiểu gia hỏa truyền tống cho ngươi. Hyakun nói xong. Liền xuất ra trước đó trong rừng rậm thu phục cái kia ba con Puchiena. Đưa chúng nó một con tiếp một con truyền tống cho Delir. Sau đó còn thuận tiện giới thiệu Piplup cho Delir nhận biết. Lolo đã ấp sự tình Hyakun tạm thời còn không có nói cho Delir. Tính toán đợi Delir bên kia viên kia Pokemon trứng ấp sau này hãy nói. Thông tin sau khi hoàn thành, Hyakun tại trung tâm Pokemon nghỉ ngơi một chút. Sau đó liền rời đi Âu Đêu Thao. Hướng phía kế tiếp thành thị, Movin City tiến lên. Bởi vì Hyakun mục tiêu là Lilycop City, cho nên Hyakun cũng không có đường vòng lại đi địa phương khác. Mục tiêu minh xác, tiến về Movin. Kỳ thật, Âu Đêu Thao cũng có một kiện Hyakun tương đối để ý sự tình. Đó chính là Âu Đêu Thao cổ đại di tích, cổ thần di tích. Chỗ này cổ thần di tích ngược lại là không có cái gì bảo bối. Nhưng là di tích dưới mặt đất trong hồ có Relicon sinh hoạt. Như thế phải chú ý một chút. Relicon có thể mang theo nhân loại chui vào biển sâu. Cũng là triệu hoán ba thần trụ điều kiện tất yếu. Nói thật Hyakun cũng thực xoắn suýt một chút. Đến cùng muốn hay không đi thu phục mấy cái. Bất quá cuối cùng Hyakun vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Hyakun đến hoen thật không nghĩ so chiêu gây đáy biển trong động quật cái kia hai cái đại gia hòa. Tam trụ thần Hyakun cũng không có gì hứng thú. Lại thêm mở ra di tích còn giống như rất phiền phức. Cuối cùng càng nghĩ, Hyakun quyết định không quan tâm đến nó. Âu Đêu Thao cùng Movin City tầm đó. Có một đoạn không ngắn lộ trình. Hyakun cũng không để cho Amber mang theo chính mình đi đường. Mà là mang theo Piplup một đường đi xuống. Trên đường giúp Piplup cải thiện thân thể. Đồng thời cũng làm cho Piplup không ngừng khiêu chiến một chút trên đường xuất hiện hoang dại. Pokemon, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu. Trải qua 3 ngày lộ trình, tại Hyakun mang theo Piplup đi vào Movin City thời điểm, tiểu gia hỏa thuộc tính đã biến thành tích, chấm ngoặc kép, Oman, Piplup, chủng tộc giá trị, tổng hợp 269/314, thể lực 47/53, công kích 46/51. Vật phòng 42/53, đặc công 51/61, đặc phòng 48/56, tốc độ 35/40. 3 ngày thời gian Piplup chủng tộc giá trị hết thảy tăng lên 50 điểm. Cái này đã có thể nói là một loại bay vọt về chất. Rốt cục không còn là như vậy yếu đuối dáng vẻ. Một đôi trong mắt to lóe ra ánh sáng tự tin. Ô tương đương rốt cục có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Oman, trong khoảng thời gian này ngươi cũng hạnh khổ. Về tới trước đi, tìm tới Movin City, trung tâm Pokemon. Hyakun đứng tại cổng, đầu tiên là dùng sức duỗi lưng một cái. Sau đó quay đầu đem Piplup thu hồi trong Pokebo, mang trên mặt buông lỏng tiếu dung, chuẩn bị đẩy cửa tiến vào. Nhưng vào lúc này, ngao, a, mau tránh ra nha. Một tiếng to rõ, tiếng giống nương theo lấy một đạo lực lượng 10 phần tiếng kêu gào từ Hyakun phía sau truyền đến. Hyakun lập tức kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại. Sau đó liền trông thấy một vị người mặc màu xám áo bố tóc trắng trung niên, cưỡi tại một con rõ ràng là máy móc làm thành Raikou trên thân. Khắp khuôn mặt là vẻ mặt sợ hãi, mang theo khí thế một đi không trở lại cực tốc hướng Hyakun đánh tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.